Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1513, Quỷ đường phố ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo da người thượng hạng đây. Đi qua đường lại đây xem nào. Xem nào, chỉ cần 50 đồng. Có thể phòng ngự hoàn hảo lệ quỷ tập. Kích, mua không lỗ, không mắc lừa. Óc người chết, óc người chết. 7 đồng một bát vào. Bụng, có thể trì hoãn ác quỷ hồi sinh. Bán son phấn lạc, bán son phấn, có thể biến mình thành lệ quỷ. Son phấn trong thời gian ngắn, cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ. Xem nào, bình gốm thượng hạng, có thể giam giữ lệ quỷ. Đừng, bỏ qua nhé, dạo qua một lượt, trong tai toàn là đủ loại tiếng giao hàng. Tựa, như bước vào một khu chợ phiên náo nhiệt. Mà những người qua lại nơi này đa phần mặc trang phục cổ, mang đậm phong cách dân quốc, đi lại giữa đó tạo cho người ta cảm giác thời không lẫn lộn. Thế nhưng bất kể là tiểu thương hay đồ vật bày bán trong tiệm đều không đơn giản, hoặc là vật phẩm linh dị, hoặc là đồ vật nhiễm linh dị, thậm chí còn có thể trực tiếp buôn bán lệ quỷ. Điều này thật sự khiến Tô Viễn có cảm giác khó tả. Cảnh tượng trước mắt chẳng lẽ là bộ dạng nguyên bản của quỷ đường phố? Cũng đúng lúc Tô Viễn nghi hoặc, phía sau hắn, một bóng người quỷ dị đột ngột xuất hiện như từ hư không bước ra. Chính là nữ thi lúc trước. Lúc này trạng thái của nữ thi dường như tốt hơn so với trước đó. Tựa như theo thời gian trôi qua, đang dần dần hồi phục. Giờ phút này, trong mắt nàng xuất hiện chút thần thái, chậm rãi mở miệng nói với Tô Viễn: cảm ơn ngươi đưa ta đến Thái Bình cổ trấn." Tô Viễn lắc đầu, "Không cần cảm tạ, bất quá về tình hình trước, mát, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra sao?" Nghe vậy, nữ thi ngơ ngác nhìn về phía con đường nhộn nhịp xung quanh, ánh mắt có chút đờ đẫn. Một lát sau, chậm rãi nói, không có gì, chỉ là một vài đoạn ngắn đã từng xảy ra trong quá khứ, ghi lại sự huy hoàng của con đường này mà thôi. Trước đây, cũng từng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng đối với người trên quỷ đường phố, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ồ, thú vị, các người đã từng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau chưa? Nghe câu hỏi của Tô Viễn, nữ thi lắc đầu, lai lịch của quỷ đường phố quá xa xưa, rất khó truy tìm nguồn gốc, hơn nữa trên con đường này ẩn giấu quá nhiều bí mật liên quan đến rất nhiều linh dị, không ai có thể thực sự biết rõ hiện tượng này xuất hiện là vì nguyên nhân gì. Cũng đúng lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên những người qua đường náo nhiệt trên phố dừng lại. Ngay sau đó bất kể là tiếng giao hàng hay tiếng người mua hỏi giá, tất cả đều đột ngột im bặt, trong nháy mắt, tất cả đều như ảo ảnh, thoáng chốc biến mất, không thấy, mà quỷ đường phố cũng ngay lập tức trở nên vô cùng thê lương trong mắt hai người. Đây mới là bộ dạng chân chính của quỷ đường phố, so với lúc trước, thực sự quá điều hiu. Nữ thi nhìn cảnh tượng xung quanh biến đổi, lẩm bẩm, dù sao, cảnh tượng trước mắt so với trong ấn tượng quả thực hoàn toàn khác biệt. Thấy vậy, Tô Viễn dường như cũng có cảm xúc. Hắn không phải lần đầu đến quỷ đường phố, nhưng mỗi lần đến đều vội vàng, mệt mỏi chạy nhanh, chỉ có lúc này mới có thời gian để ý kỹ con đường này. Mọi thứ trong quá khứ đều đã kết thúc. Tất cả đều đã sớm cảnh, còn người mất, rốt cuộc có cái gì có thể vĩnh hằng đâu. Cảm khái một hồi, Tô Viễn nhìn về phía nữ thi, cũng không quên, mục đích chính đến đây, ngươi muốn ta đưa ngươi đến đây, ta đã đưa ngươi đến rồi, tiếp theo, chuyện của ngươi ta sẽ không tham gia. Nói xong, Tô Viễn định quay người rời đi, nhưng nữ thi lại lên tiếng, chờ chút. Ta còn cần ngươi giúp ta một việc. Còn muốn giúp đỡ? Tô Viễn cười như không cười nói. Ngươi đừng coi ta là công cụ chứ. Thật coi ta dễ tính vậy sao? Van cầu ngươi, chuyện này rất quan trọng với ta. Ở đây có nhiều chỗ ta không biết, muốn mời ngươi dẫn ta đến một cửa hàng bán người giấy. Hừm, vào vấn đề chính rồi. Nghe đến đó, Tô Viễn vẫn bình thản nói, cửa hàng vàng mã, ta biết chỗ đó, ngươi muốn đến đó. Đúng vậy, chính là chỗ đó. Vậy được thôi, vừa vặn ta cũng phải đi ngang qua đó. Vậy cùng đi. Yêu cầu như vậy, Tô Viễn không từ chối. Dù sao chỉ là dẫn đường mà thôi, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hơn nữa bản thân hắn cũng có ý định đến cửa hàng vàng mã một chuyến. Đồ trên quỷ đường phố tuy bán đắt, nhưng đôi khi vẫn rất hữu dụng. Vì vậy lần này đến, Tô Viễn cũng muốn mang theo một ít vật phẩm của quỷ đường phố, coi như bản thân hắn không dùng được, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng cho người khác, để ứng phó với tình thế ngày càng khó khăn sắp tới. Đi thêm một đoạn, sau khi đi ngang qua vài cửa hàng và quầy hàng ven đường, hai người nhanh chóng đến trước cửa hàng vàng mã. Cửa hàng vàng mã rất dễ phân biệt, dù sao cửa hàng này là một trong số ít còn mở cửa buôn bán trên quỷ đường phố này. Hơn nữa trước cửa còn trưng bày hai người giấy tươi sáng, đặc sắc, khác với lần trước đến. Lần này bày ở cửa tiệm là hai người giấy, một đỏ một lam, đều là nữ, giống hệt nhau, dáng người rất đẹp, còn mặc sườn xám, lộ ra đôi chân vàng mã trắng bóng, đặt ở cửa, như đang chào mời khách vào mua hàng. Đáng tiếc Thái Bình cổ trấn trước đó bị quỷ hồ nhấn chìm, hiện nay đã bị phong tỏa, nơi này rất khó có thể buôn bán được nữa. Ngoài Tô Viễn ra, người khác đến đây e là không nhiều, mà sự xuất hiện của Tô Viễn và nữ thi dường như đã thu hút sự chú ý của hai người giấy trước cửa. Lúc này, trên mặt hai người giấy đột nhiên nở nụ cười, sau đó, không biết từ lúc nào đã thay đổi vị trí một chút. Rõ ràng là đang chào đón Tô Viễn và nữ thi kia vào trong, đến cửa hàng vàng mã. Ôi, nhìn hai người giấy mới ở cửa, Tô Viễn chậm rãi nói, lần trước hai người giấy canh cửa đã bị hắn mua, giờ đang giúp hắn giữ nhà, không ngờ cửa hàng này lại làm ra hai người nhìn đẹp hơn. Ta cần ngươi đi cùng ta, ta chỉ có thể đi theo ngươi. Nghe Tô Viễn nói, nữ thi nhỏ giọng đáp. Tô Viễn hơi nhướng mày, nhìn cửa hàng vàng mã âm u quỷ dị cùng người giấy ở cửa, rồi quay đầu nhìn nữ thi. Ngươi sao lắm chuyện thế, phiền phức thật đấy. Tuy nói vậy, nhưng Tô Viễn vẫn bước vào cửa hàng vàng mã, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đến. Tô Viễn ít nhiều cũng hiểu rõ, nên cũng đủ can đảm. Quan trọng nhất vẫn là sấp tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ trong túi, cho hắn đủ tự tin. Mặc dù quỷ tiền khó tiêu, nhưng sau khi đối đầu với tổ chức quốc vương và con thuyền U Linh, trong tay hắn vẫn còn kha khá. Cách chương